Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, không tốt hầu hạ, đại sở 3 năm, dù không nói quốc thái dân an, cũng tính được là tường hòa an ổn, quốc dân nhóm cuối cùng không dùng qua lang bạt kỳ hồi sinh hoạt, cuối cùng có thể an tâm lại sinh hoạt. Thời gian này cũng theo sở vương chăm lo quản lý càng ngày càng tốt. Cảnh như họa nhìn xem hiện lên ổn định xu thế các hạng giá trị. Cảm giác không sai biệt lắm có thể đi. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Bẻ bẻ cổ. Cái này làm hoàng đế kém xa ra trận đánh trận đến thống khổ. Cũng kém xa làm người xấu đến thoải mái. Bởi vì hắn hiện tại gánh vác lấy đại sở trách nhiệm. Nàng nếu là đi, nhất định phải chọn một người thừa kế. Không phải cái này đánh xuống giang sơn không người kế thừa là tiểu. Thế nhưng là loạn, cũng rất dễ dàng. Hạng Vũ cũng không có dòng dõi. Duy nhất phu nhân ngu cơ cũng đã chết. Cảnh như họ càng không khả năng đi lấy vợ sinh con. Cho nên, cảnh như họ hiện tại có chút phát sầu. Không biết là cảnh như họ cảm xúc không có che giấu thỏa đáng. Vẫn là người phía dưới trông mà thèm sở vương hậu cung không sao hư. Một chút thần tử tâm liền bắt đầu chuyển động. Bệ hạ, Lưu đại nhân đưa một nhóm thị nữ tiến đến tương đương. Bệ hạ, Phương đại nhân mang theo nữ yết kiến tương đương. Bệ hạ. Trương tiểu thư đưa một phần điểm tâm tương đương, loại này tin tức giả dích không dứt. Cảnh như họ kiên quyết đến cùng, nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng vẫn như cũ ép không được các lộ đại thần trái tim môn sơ, bệ hạ. Lần này trung thu gia yến làm thế nào mới tốt, chuyên quản lễ bộ đại nhân sầu mi khổ kiểm tiến đến. Thường ngày gia yến đều hung ác đơn giản. Hậu cung cũng không có phi tử, nhưng bây giờ đều 3 năm, đại sở cũng ổn định lại, hậu cung không người thực sự không thể nào nói nổi, mà lại dân gian đều có truyền ngôn, nói bệ hạ tình cảm chân thành ngu cơ, chậm chạp không nạp phi, càng có người tự mình truyền ngôn, bệ hạ nhiều năm chinh chiến, đã thương thân thể, sợ là tương đương, o. Nên làm cái gì còn là thế nào xử lý. Cảnh như họa không biết lễ bộ quan viên nghĩ như thế nào, cũng không ngẩng đầu lên nói. Phải kia lễ bộ quan viên nơm nớp lo sợ liếc trộm một chút bàn thượng bệ hạ, không còn dám hỏi. Nên làm cái gì đến cùng là muốn loại nào. Lui xuống bệ câu nói tiếp theo. Nhưng sầu chết lễ bộ Lý đại nhân. Từ trong cung sau khi ra ngoài, lông mày liền không có giãn ra qua. Đồng Liêu không khỏi quan tâm hỏi thêm mấy câu. Cái này coi như khó lạc, quân tâm khó dò à. Bây giờ không phải là năm đó, đại sở càng ngày càng phú cường. Nếu là xử lý như vậy thanh lãnh, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế giễu. Bệ hạ tự nhiên cũng sẽ không cao hứng. Nói chuyện chính là lễ bộ Đồng Liêu. Thở dài một hơi. Cái này bệ hạ nói làm sao làm như vậy còn tốt. Khó khăn nhất là cái gì cũng không nói. Để phía dưới đoán. Đúng vậy a, chúng ta cái này sở vương bệ hạ nhìn xem tốt hầu hạ. Không có gì tính tình. Cũng đừng quên trước kia tranh đấu giành thiên hạ thời điểm mà ni, một tên khác đại nhân nói. Lý đại nhân nghe trong lòng sầu lo lớn hơn. Đúng a, bệ hạ từ kiến quốc sau chưa hề phát giận, nhưng chúng thần đều cảm giác được tâm tư của bệ hạ càng ngày càng sâu. Trước kia đánh trận thời điểm, bệ hạ có cái gì không vui, cũng là tại chỗ xả giận. Nhưng bây giờ, nghĩ đến cặp kia tĩnh mịch để cho người ta không dám cùng chi đối mặt con mắt. Lý đại nhân run một cái, hai đầu lông mày tăng thêm phần bi thiết. Các vị nhân huynh, các ngươi nói cái này nên làm thế nào cho phải. Lý đại nhân thi lễ một cái, khiêm tốn thỉnh giáo, việc này chúng ta cũng không tốt cùng ngươi quyết định à. Cái này tâm tư của bệ hạ khó đoán, khó đoán. Nếu không ngươi nghe Ngô đại nhân, hắn ý tưởng nhiều, lại rất được bệ hạ coi trọng, hẳn là có thể lấy cho ngươi mấy phần chủ ý. Đúng vậy à. Ngô đại nhân hẳn là có thể đoán thấu. Lý đại nhân, ngươi đi tìm Ngô đại nhân thử một chút. Các vị đại nhân đồng ý nhẹ gật đầu. Lý đại nhân nhãn tình sáng lên. Đúng vậy à. Ngô đại nhân hẳn là có thể đoán thấu tâm tư của bệ hạ. Coi như đoán không ra, cũng có thể đề điểm hắn vài câu a. Nghĩ như vậy, Lý đại nhân lông mày thả lỏng, đầy cõi lòng chờ mong đi tìm Ngô đại nhân. Hết chương.